Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1269. Chương 1269. Lựa chọn như thế nào? 2. Nước Anh cùng Belgium sau khi cuộc tranh tài kết thúc. 2018 năm Nga World Cup vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc. Top 32 đội bóng nửa vui nửa buồn. Có chảy nước mắt trở về nhà. Có còn muốn tiếp tục tranh thủ càng lớn thắng lợi. Tiếp xuống vòng 1-16 đối chiến cũng đã mới mẻ xuất hiện. Trên nửa khu 4 trận tranh tài. Nước Pháp vs Argentina. Uruguay vs Bồ Đào Nha. Brazil vs Mexico. Belgium vs Nhật Bản. Xuống nửa khu 4 trận tranh tài. Tây Ban Nha vs Nga. Croatia vs Đan Mạch, nước Đức vs Thụy Sĩ, Colombia vs nước Anh, vòng 1-16 tranh tài sẽ tại 2 ngày sau đó bắt đầu. Mà trễ nhất kết thúc vòng bảng thi đấu đội tuyển Anh. Bọn họ tranh tài ở 5 ngày sau đó tiến hành. Ở đội tuyển Anh vòng bảng thi đấu ra biên về sau. FV chủ tịch Palmer chuyên môn gọi điện thoại tới. Hướng đội tuyển Anh toàn đội biểu thị ra chúc mừng. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vòng 1-16. Chỉ cần bọn họ có thể thắng xuống Colombia, như vậy đội tuyển Anh World Cup bát cường mục tiêu liền có thể thực hiện. Dạng này lời nói đội tuyển Anh cầu thủ cũng liền không phụ chuyến này. Kim Tiger cũng coi là không phụ nhờ vả. Colombia World Cup hành trình không tính thuận lợi. Bọn họ trận đầu tranh tài liền 1-2 bại bởi rồi Nhật Bản. Cuối cùng một trận tranh tài lại nguy hiểm 1-0 nhỏ thắng Senegal. Nếu như không phải trận thứ 2 tranh tài chiến thắng rồi trạng thái cực kém đội tuyển Ba Lan. Vậy bọn hắn liền sẽ không cùng đội tuyển Anh gặp gỡ ở vòng 1-16 rồi. Bất quá đã trải qua hậu thế Kim Tiger rất rõ ràng. Ở đời sau thế giới song song bên trong. Cái này trận đấu cuối cùng thông thường thời gian đã đạt thành 1-1. Đội tuyển Anh dựa vào penalty đại chiến mới thắng hiểm đối thủ. Tại một thế này bên trong, Kim Tiger không hy vọng gặp được loại tình huống này. Hắn hết sức rõ ràng, lần này vòng tứ kết đối thủ nhưng không phải kiếp trước Thụy Điển rồi, mà là càng cường đại hơn nước Đức đội. Nếu như đội tuyển Anh ở Colombia trên người tiêu hao quá nhiều thể lực, như vậy bọn họ sẽ khó mà chiến thắng mạnh mẽ nước Đức. Cho nên cái này trận đấu trước đó, nhằm vào Colombia chiến thuật, Kim Tiger dẫn đầu huấn luyện viên tổ tỉ mỉ phân tích, chu đáo chặt chẽ cân nhắc, chỉ hy vọng có thể dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Ở đội tuyển Anh tiếp tục tiến vào tập huấn trạng thái thời điểm. Vòng 1-16 đã bắt đầu rồi. Ở trận đầu cường đối thoại tiêu điểm chiến bên trong. Đội tuyển Pháp lấy 4-3 điểm số chiến thắng rồi đội tuyển Argentina. Messi lần nữa nuốt hận World Cup. Sau trận đấu phẫn mà tuyên bố thối lui Argentina quốc gia đội quyết định. Ở mấy cái giờ về sau, Bồ Đào Nha vậy lấy 1-2 điểm số bại bởi rồi Uruguay. C. Do cũng cùng chính mình địch nhân vốn có Messi cùng một chỗ. Rời đi rồi World Cup sân khấu. Trận đấu thứ 3 kết quả cùng kiếp trước khác biệt. Nhưng lại ở Kim Tiger dự đoán bên trong. Tây Ban Nha 3-1 chiến thắng rồi chủ nhà Nga. Từ MU chuyển nhượng đi Real siêu cấp ngôi sao mới Asensio. Bổn chàng tranh tài diễn ra vô địch biểu hiện. Hắn hat-trick trợ giúp đội bóng thắng được rồi tranh tài. Sát nhập vào bát cường. Mà một trận khác trong tranh tài. Croatia vùng Đan Mạch ở thông thường thời gian đánh thành rồi 1-1. Cuối cùng thông qua penalty đại chiến gian nan lên cấp. Brazil 2-0 thắng lợi dễ dàng Mexico. Thắng được không tốn sức chút nào. Belgium bị Nhật Bản 2-0 dẫn trước, kém chút mà lật thuyền. Kết quả bọn hắn nương tựa theo Eden, De Bruyne nhóm xuất sắc phát huy. Cuối cùng 3-2 phản siêu điểm số, thành công lên cấp bát cường. Nước Đức cùng Thụy Sĩ tranh tài vậy đá được 10 phần cháy bỏng. Điểm số một mực bảo trì ở 0-0. Thời khắc cuối cùng, Lớp lần nữa cử đi rồi dự bị cầu thủ Sané. Mà Sané đăng tràng không lâu, hắn liền thông qua một lần cá nhân đột phá ở cấm khu bên trong thắng được rồi một cái penalty. Müller một lần là xong, trợ giúp nước Đức đội cuối cùng 1-0 chiến thắng rồi Thụy Sĩ. Gian nan lên cấp bát cường. Hiện tại bát cường bên trong 7 chi đội bóng đều đã nảy sinh. Cuối cùng một chi lên cấp đội bóng sẽ tại nước Anh cùng Colombia, hai đội bóng bên trong nảy sinh. Ngày mùng 4 tháng 7, nước Anh cùng Colombia chính thức gặp nhau. Hai đội bóng vì rồi cái cuối cùng quý giá bát cường ghế sắp sẽ triển khai lẫn nhau giết. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu không đến một cái giờ. Hai bên cầu thủ đều ở trên sân làm nóng người. VIP phòng ở trong, Sky TV trực tiếp sớm đã bắt đầu rồi. Raman chính đang phân tích Colombia đội thủ phát đội hình. Colombia hôm nay bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Xem ra bọn họ chiến thuật cũng không bảo thủ. Nhất là ba tên tiền đạo Cuadrado, Falcao cùng Quintero, tất cả đều là tiến công người giỏi. Lại thêm lên trên ghế dự bị ngồi lấy Milan tiền đạo Barca, Atlanta tiền đạo Muriel, Brighton tiền đạo ít dựa vào ai nhiều. Bọn hắn cũng đều là rất có thực lực tiền đạo, đều ở đỉnh cấp giải đấu hiệu lực. Cái này trận đấu đội tuyển Anh làm sao bảo vệ tốt đối thủ? Đây là Kim Tiger nên cân nhắc sự tình. Morris nhìn lấy danh sách trong tay. Không chỉ có là tiền đạo, Colombia giữa sau trận cầu thủ thực lực cũng đều rất mạnh. Hiệu lực Zenit Barrios, West Ham United Sanchez, Bournemouth leo ngựa, những này cầu thủ cũng đều không thể coi thường. Dù sao cũng phải tới nói, đối thủ này so tưởng tượng muốn khó đối phó. Nói tới chỗ này, Morris nhìn một chút Wenger. Giáo sư, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao an bài cái này trận đấu chiến thuật? Wenger cười nói, nếu như là ta, ta sẽ muốn cầu thủ đánh đối công, dùng tiến công đến giảm bớt phòng thủ áp lực. Dù sao đội tuyển Anh hiện tại chỉnh thể trạng thái không sai. Hơn nữa tiến công cầu thủ năng lực cũng rất mạnh, mặt giấy thực lực vượt qua Colombia. Cho nên nếu như là ta dẫn đội, ta nhất định sẽ ở World Cup trên võ đài trình diễn một trận nghệ thuật đối công. Sau đó xinh đẹp thắng trận, Raman nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bên sân Kim Tiger. Hắn lung lay đầu, ta đoán Kim Tiger sẽ không như thế làm. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, ta cảm thấy hắn rất có thể ổn trầm ổn đánh. Tìm kiếm càng nhiều công nhanh cơ hội, dùng càng ngắn gọn phương thức tìm kiếm thắng lợi. Morris cười rồi, xem ra ngươi đối Kim Tiger hiểu rất rõ sao. Dù sao râu mép của ta cùng đầu tóc đối với hắn hiểu rất rõ. Raman oán niệm nói một câu. Ha ha ha ha. Morris trong lòng rõ ràng. Đừng nhìn ở tiết mục bên trong Raman luôn luôn chế nhạo Kim Tiger, phê bình ngừng nhiều, nhưng là hai người tự mình còn là tình cảm không sai. Đây chỉ là đài truyền hình cho Raman người thiết trí mà thôi. Cần muốn một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện giải thích tranh tài. Lúc này màn hình TV trên hiện ra đội tuyển Anh đội hình ra sân. Phía dưới để ta giới thiệu một chút đội tuyển Anh thủ phát đội hình. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Pickford. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Ashley Young, Maguire, Cahill cùng Kyle Walker. Ba tên giữa trận là Henderson, Lingard cùng Erling. Ba tên tiền đạo từ trái đến phải là Rashford, Harry Kane cùng Sterling. Bảy tên dự bị cầu thủ là Butland, Danny Rose, Trippier, Stone, Dyer, Chick cùng Rooney. Cái này trận đấu thủ phát đội hình trước mặt hai trận vòng bảng thi đấu đồng dạng, xem ra Kim Tiger đối với mấy cái này cầu thủ 10 phần tín nhiệm. Một cái duy nhất biến hóa chính là Vardy cũng chưa từng xuất hiện ở thủ phát cùng trên ghế dự bị. Rashford thay thế hắn thủ phát đăng tràng.